Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ba chiêu chi đánh cuộc. Lâm Hiên có thể không phải nhanh nhất đề thăng tới đệ tử nòng cốt, nhưng tuyệt đối là sử thượng người chọn đầu tiên chiến thanh thành phủ trưởng lão đệ tử nòng cốt. Hơn nữa còn là mới vừa tới. Hãy cùng thanh thành phủ tam trưởng lão cho giang ở trên. Lá gan không dám nói hậu vô lai giả. Chỉ ít bây giờ là tiền vô cổ nhân. Lão thiên gia, cái này Lâm Vân Long không biết là điên chứ. Vừa mới khiêu chiến hết nhiều Long Thiên. Hiện tại lại khiêu chiến tam trưởng lão. Hai cái đều không phải là cùng một cấp bậc A. Hắn chẳng lẽ cho là mình biết đánh qua được tam trưởng lão đi. Thật có thể đánh được. Hắn chính là tam trưởng lão. Không biết Lâm Vân Long hiện tại kết thúc như thế nào. Ta chỉ có thể nói trắng ra ngu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người hoãn quá thần lai sau. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt đều dùng đợi ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Vượt cấp khiêu chiến coi như. Loại này nhảy qua hai cái đại cảnh giới tỉ thí. Không cần nghĩ là thua định. Thanh phiêu tuyết chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền chết hắn đi. Ngay cả bên cạnh Nhiêu Long Thiên đều dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Cho rằng Lâm Hiên là phía trên. Cơn tức thứ nhất, ai cũng dám khiêu chiến. Đến lúc đó ra ngoài nói. Làm sao chết cũng không biết. Lỗ mãng như vậy. Lâm Hiên lỗ mãng sao? Là, hắn rất lỗ mãng. Coi như là một lệch lạc quyết sách. Nhưng hắn không thể nén giận. Nhìn thấy bản thân nữ nhân thụ thương. Cứ như vậy im lặng không lên tiếng. Người khác có thể làm đến. Nhưng hắn có thể làm không đến. Khiêu chiến ta, người thật đúng là dám nói ra. Thanh phiêu tuyết sắc mặt hắng giọng, coi nhẹ trước mắt cái này cây bạch đồng côn. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là ngũ trưởng lão đệ tử. Cộng thêm Tiết Nhi cầu tình mới thả qua ngươi. Ngươi bây giờ lại dám khiêu chiến ta. Ngươi lá gan thật là lớn a. Ngoại giới tương truyền ngươi Lâm Vân Long ai cũng không sợ. Hiện tại ta còn thực sự là thấy được. Đâu chỉ là ai cũng không sợ. Nhất định chính là muốn chết. Lâm Tiết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói ra những lời này. Vội vàng đứng ra khuyên can. Sư phụ, hắn đang nói đùa. Xin hãy ngài nhiều hơn tha thứ. Đệ tử nguyện ý trở về với ngươi bế quan. Vô luận bao lâu đều được. Nàng nhanh khóc lên. Vừa mới gặp mặt Lâm Hiên liền gây ra lớn như vậy vấn đề đến. Điều này thật sự là quá lỗ mãng. Có thể có thời điểm nam nhân vì mình nữ nhân yêu mến lỗ mãng. Không phải là không một loại dũng khí biểu hiện. Không có người nào là tuyệt đối lý trí. Khi đối chuyện gì đều tuyệt đối lý trí lúc. Vậy thì thật là rất thật đáng buồn. Cái này tỉ như gặp phải kẻ bắt cóc. Dưới tình huống bình thường là đánh không lại. Thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng người nào sẽ mắt mở trừng trừng nhìn mình nữ nhân bị kẻ bắt cóc thi bạo. Phản kháng sẽ có khả năng chết. Nhưng không phản kháng sẽ mắt mở trừng trừng nhìn mình nữ nhân bị vũ nhục. Có chút cốt khí. Đều có thể tuyển chọn liều mạng. Hiện tại Lâm Hiên trong lòng cùng cái này không sai biệt lắm. Lâm Tiết trên thân vết thương cũng không ít. Không biết chịu đựng nhiều nghiêm khắc tu luyện mới có thể biến thành bộ dáng này. Dưới tình huống bình thường tu luyện, chỉ cần không phải bị đánh, đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dù sao tu luyện giả thể chất viễn siêu thường nhân, ngay cả tu luyện giả thể chất đều đã bị như vậy thương tổn. Hiển nhiên cái này tu luyện cũng không đơn giản, nhưng lại rất nguy hiểm. Cầu tình đã không có dùng, người đã triệt để chọc giận ta. Nếu là không cho ngươi chút dạy dỗ, ta làm sao có thể ở thanh thành phủ đặt chân. Thanh phiêu tuyết khí thế tăng mạnh, khí tức lạnh lẻo hướng bốn phía khuếch tán đi. Tựa hồ đang khu vực này trong hình thành cái hàn băng lĩnh vực. Để cho không ít tu luyện giả cũng không nhịn được lui về phía sau. Đồng thời xoa xoa cánh tay. Cái này hàn lãnh ngay cả bọn họ đều bị ảnh hưởng đến. Vậy thử một chút xem sao. Ta không được mắt mở trừng trừng nhìn thấy bản thân nữ nhân thụ thương. Vô luận là ai đúng nàng tạo thành thương tổn, ta cũng sẽ không buông qua. Vô luận là người nào. Lâm Hiên ánh mắt sắc bén. Hắn không có hối hận tự quyết định. Đi phía trước vừa đứng. cầm trong tay bạch đồng côn như quân lâm thiên hạ, không sợ hãi. Thanh Phiêu Tiết ngẩn ra, nhìn hắn kiên định biểu tình, khí thế đúng là có chút thu liễm, nhưng rất nhanh tiếp tục khuếch tán ra, cười lạnh nói, khá lắm, vô luận là người nào, giọng nói không nhỏ, ta niệm tình ngươi là tiểu thế hệ, ngươi chỉ cần tiếp ta 3 chiêu, nếu như 3 chiêu ngươi có thể hoàn toàn tiếp đó, ngày hôm nay sự tình ta hết thảy không truy xét, đồng thời ta nhận thức các ngươi gặp mặt, chỉ cần không được vi phạm, nếu như không tiếp nổi, vậy ngươi nên vì mình lời nói và việc làm trả giá thật lớn. Đời này ngươi cũng không thể thấy Tiết Nhi. Đồng thời trong vòng nửa năm, ngươi không thể vào Hạch Tâm Điện. Rất nghiêm trọng nghiêm trị. Không thể vào Hạch Tâm Điện. Cái này cùng không phải đệ tử nòng cốt có gì khác biệt. Không tiếp nổi ta nguyện ý tiếp thu phía sau nghiêm trị. Nhưng không thể thấy Tiết Nhi. Đây cũng không phải là tam trưởng lão ngươi có khả năng ngăn cản. Lâm Hiên không nhượng bộ chút nào, cười lạnh nói, huống hồ ta cũng không cho là mình sẽ không tiếp nổi 3 chiêu này. Nếu như ngay cả 3 chiêu đều không tiếp nổi, ta nói thế nào bảo vệ mình nữ nhân? Hiên ca, không muốn, ngươi sẽ thụ thương, giống như trước, ta sợ, thật sợ. Lâm Tiết một bả ngăn chặn Lâm Hiên tay, viền mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào địa lắc đầu nói. Chỉ cần ta tiếp tục đi cầu tình, liền nhất định không có việc gì. Sư phụ nguyện ý nghe ta giải thích. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này. Tất cả biến hóa địa quá nhanh. Lúc này Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong, lấy ra một tấm vải. Mặt trên thêu chờ ta, 2 chữ to. Chính là Lâm Tiết thân thủ thêu lên đi chữ viết. Cho tới nay đều bị Lâm Hiên sở chứ. Ngày nào đó có thể ở Lâm Tiết trước mặt lấy ra. Hôm nay rốt cục làm được, đây là ngươi trước đây cho ta hứa hẹn, nhưng ta không cần ngươi đợi ta, khoảnh khắc cũng không muốn, nếu để cho ngươi tiếp tục chờ tiếp, ta tiến nhập Hạch Tâm Điện, còn có ý nghĩa gì? Lâm Hiên trong tay toát ra một đám lửa, đem cái này phải đốt hủy, ánh mắt kiên định nói, tin tưởng ta, che ở trước mặt ngươi, cũng sẽ không bao giờ lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắn nhẹ nhàng hất tay một cái, đem tóm chặt lấy cánh tay mình, cánh tay nhỏ nhắn cho rũ ra, dứt khoát quyết nhiên xoay người địa đi về phía Thanh Phiêu Tuyết, cầm trong tay bạch đồng côn hướng bên cạnh nghiêng về. Giờ phút này thân ảnh che ở Lâm Tiết trước mặt lại làm cho nàng cảm giác được không gì sánh được thư thái. Nàng không biết những năm gần đây Lâm Hiên đến tột cùng từng trải chút gì, nhưng nàng rõ ở mù thời điểm Lâm Hiên từng trải rất nhiều ma luyện, trong bóng tối đấu tranh, đủ để cho hắn suốt đời hưởng thụ. Chỉ có trải qua cái gì mới là tuyệt vọng, mới biết cái gì gọi là làm hy vọng. Sát thần lĩnh vực, toàn bộ khai hỏa, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong sát na sát thần linh hồn phụ thể, một cổ phóng lên cao sát ý hướng bốn phía điên cuồng đi. Chưa từng có điên cuồng như vậy thi triển qua, bao quát trước hấp thu cổ sát khí kia. Đều bị hắn thả ra ngoài. Chỉ một thoáng, cả vùng đất này tựa hồ cũng bị huyết dịch sở nhuộm đỏ. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi. Dường như địa ngục nhân gian. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Song đồng sớm bị hồng quang thay thế. Đệ nhất sát thần ở trước mặt mọi người phơi bày ra. Để cho bọn họ đều nhịn không được run xuống. Sát ý này quá kinh khủng. Sát thần kinh khủng lĩnh vực cùng Thanh Phiêu Tiết lĩnh vực chồng chéo, lẫn nhau bắt đầu trung hòa đứng dậy. Như vậy thì có thể hơi chút yếu bớt xuống 2 người hiệu quả. Hắn sắp chính là cái này hiệu quả, tận khả năng đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Có chút ý tứ, nếu như ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, chỉ là không khẩu nói mạnh miệng a. Thanh Phiêu Tiết ánh mắt lóe ra, trong mắt cũng không có gì sát ý, ngược lại có còn lại chút ý tứ. Convert by King Killer. Hết chương.